Chương 391, dư thừa vẽ chân dung. Đem Uchida Asami đưa đến bệnh viện đằng sau, Gian cùng Sanoko hai người liền một tấc cũng không rời trông chừng nàng. Dứt khoát xì nỉ chia động tác cấp tốc, bên trong trời Asami lúc này mới không có cái gì trở ngại, chỉ là có chút rất nhỏ hôn mê, ngủ một giấc liền tốt. Nhìn xem Uchida Asami không có chuyện gì, xì nỉ chia đem Gian các nàng ở lại nơi đó đằng sau, liền lái xe hướng phía căn biệt thự kia chạy đi. Trận này đại hỏa thiêu đến ly kỳ à, sớm không đốt, muộn không đốt, hết lần này tới lần khác ngay tại Sini chia bọn hắn ra ngoài ca hát thời điểm thiêu đốt, mà lại, thiêu đốt thời gian năm đến vô cùng có chừng mực. Không chỉ có như thế, Sini chia xông đi vào thời điểm, hắn phát hiện trong phòng khách tất cả mọi thứ đều bốc cháy lên, nhưng mà, Uchida Asami bên người lại là một điểm dễ cháy vật đều không có. Tựa như là có người vì bảo hộ Uchida Asami không chịu đến đại hỏa xâm nhập mà cố ý đem bọn chúng rời đồng dạng. Nghĩ đến những này quỷ dị ly kỳ sự tình, Shinichi tìm kiếm hỏi thăm khoan thai tới trận phòng cháy nhân viên. Cuối cùng nửa giờ cứu rút, trận này đại hỏa lúc này mới tại nhân viên chữa cháy phấn làm nên xuống dập tắt. Trận này đại hỏa thiêu đốt rất đầy đủ, cơ hồ biệt thự tất cả mọi thứ đều là cho một mùi lửa. Nhìn xem đã chôn vùi phế tích. Ngẫu nhiên còn sẽ có lấy một cỗ khói đen dâng lên. Trận này đại hỏa thiêu đốt thời điểm ước chừng là 2:50, bởi vì ở chỗ này cư dân đã từng nhìn thấy căn biệt thự này bốc khói tình huống, nhưng là, bọn hắn ngay từ đầu tưởng rằng ai tại đồ nướng, cũng là không có quá chú ý nghe xin nghỉ trịa tra hỏi. Một tên nhân viên chữa cháy nhìn một chút trên tay báo cáo, thuận miệng nói ra. Xin hỏi, có hay không có ý định phóng hỏa mục đích, mặc dù Sini chưa biết tình huống này là không thể nào, nhưng là, hắn vẫn không buông tha hỏi một cái. Không có, bốc cháy địa phương là ở phòng khách, về phần nguyên nhân nhà, ta cũng nghĩ thế bởi vì cái này bánh ngọt ngọn nến quan hệ nói, cái này nhân viên chữa cháy đem mình từ trong phế tích nhặt được bánh ngọt ngọn nến liền biểu hiện ra cho Sini chưa nhìn. Lực chú ý của mọi người đều bị cái này nhân viên chữa cháy trong tay bánh ngọt ngọn nến hấp dẫn. Nhìn xem tất cả mọi người rất là hiếu kỳ dáng vẻ, cái này nhân viên chữa cháy nói tiếp, ta nghĩ các ngươi hẳn là quên thổi tắt ngọn nến, sau đó, không biết làm sao khiến cho rớt xuống đất, vừa vặn sắp tán rơi xuống đất trên bảng quà tặng giấy đóng gói đốt bắt đầu, cuối cùng, lúc này mới đốt tới trên cửa sổ màn cửa. Cái này nhân viên chữa cháy vừa nói xong, xạ hoài mạ nạ bụ liền không phân tốt xấu nghiêng. Đầu sang chỗ khác đối với hạ xạ cổ tổ mồ cổ. Đổ ập xuống chính là một trận quát lớn. Ngươi vì cái gì không có đem ngọn nến thổi tắt, xạ hoài mạ nạ bù cái này ác liệt thái độ làm cho vốn là tâm tình có chút không tốt hay ạ xạ cổ tổ mồ cổ, cảm xúc càng trở nên táo bạo vô cùng, nàng nắm nắm đấm không thua khí thế nhìn chằm chằm xạ hoài mạ nạ bù phản bác, ngươi thiếu trong đó vu người, ta rời đi thời điểm, rõ ràng liền đã đem ngọn nến cho dập tắt các ngươi không được cầm ý, lúc kia, mọi người đi ra ngoài đều là hoảng hoảng trương trương. Quên cũng là có khả năng nổ gù chỉa xỉ bạ hỉ xạ coi là. Hay ạ xạ cổ tổ mổ cổ là bởi vì trên mặt mũi không qua được, có chút khó coi xuống đài không được. Hắn đã nói một câu, dàn xếp để cho hay ạ xạ cổ tổ mổ cổ cùng xạ hoài mạ nạ bù hai người cãi lộn dừng lại. Nhưng mà, nổ gù chỉa xỉ bạ hỉ xạ không nghĩ tới, đúng là hắn câu nói này, để nguyên bản liền táo bạo vô cùng hay ạ xạ cổ tổ mổ cổ, càng là tức giận thế khinh người đối với hắn giận mắng một tiếng. Ngươi câm miệng cho ta, ta vừa rồi đã nói qua, ta đem ngọn nến dập tắt, ngươi nghe không hiểu ai chúng ta phát hiện những cái kia ngọn nến thời điểm, bọn chúng đều đã đốt tới dưới đáy nhìn xem ba người cãi vã kịch liệt, cái kia nhân viên chữa cháy không đúng lúc nói một câu. Hừ hừ, xem ra hẳn là có người thừa dịp mọi người rời đi thời điểm dáng vẻ vội vàng, đem tổ mổ cổ tiểu tỷ dập tắt bánh ngọt ngọn nến lại lần nữa đốt lên. Nói như vậy, trận này đại hỏa thiêu đến không quá bình thường. A Sini chĩa trên mặt mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm nhìn xem trước mặt mấy người, có chút hí ngược nói, thật sự là có ý tứ, lại có người dám ở trước mặt ta chơi trò hề này, lá gan thật đúng là đại A Cựu Đỏ tiên sinh, ngươi nói lời này là có ý gì? Nghe Sini chĩa như thế không dôn nở dê bình thường nở dê, mị dạ dạ kỷ chỉ cả hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi. Các ngươi thân là thám tử suy luận xa xa viên, chắc hẳn đối với suy luận có rất cao thâm tạo nghệ. A Sini chỉ mang theo mấy người các nàng xuyên qua bị liệt hỏa đốt thành đèn kịt phế tích biệt thự, đi vào phòng khách vị trí, chỉ vào cái kia đã bị đốt cháy hoàn toàn. Trước đó A Sami học tỷ nằm qua địa phương nói ra, chúng ta rời đi thời điểm, ạ xạ mì học tỷ là ngủ ở trên ghế salon. Nhưng mà, ta tới cứu nàng thời điểm, lại là phát hiện nàng nằm trên sàn nhà, cái kia ghế sofa cùng cái khác dễ cháy vật sớm đã bị chuyển qua đi một bên. Chẳng lẽ cái này không kỳ quái á? Chúng ta đi thời điểm, cái kia ghế sofa cùng cái khác vật phẩm đều là bị người nào di động qua, thế nhưng là, sẽ là ai làm như vậy đâu? Còn có bánh ngọt ngọt đến, dư a theo hệ ạ xạ cổ tổ mổ cổ thuyết pháp, nàng rời đi thời điểm, bánh ngọt ngọt đến bên trên ngọn lửa liền đã dập tắt. Căn cứ vừa rồi cái kia nhân viên chữa cháy trả lời, rất hiển nhiên bánh ngọt ngọt đến tại chúng ta rời đi thời điểm cũng đã bắt đầu thiêu đốt như vậy. Ta muốn hỏi cái này bánh ngọt ngọt đến làm sao lại vô duyên vô cớ một lần nữa nhóm lửa, dù thế nào cũng sẽ không phải chính nó nhóm lửa ác cựu đỏ tiên sinh. Ý của ngươi là chúng ta trong đó một người nào đó thừa dịp chúng ta không chú ý, lặng lẽ đem bánh ngọt ngọt đến đốt, tiến tới chế tạo trận này đại hỏa. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ hắn muốn hại chết ạ xạ mỉ không thành hại ạ xạ cổ tổ mổ cổ dẫn đầu kịp phản ứng? Nhiều như vậy nghi vấn bày ở trước mặt. Nương tựa theo các nàng những này cao tài sinh năng lực trình thám, tự nhiên mà vậy liền có thể nghĩ đến tầng này. Nghe xì nỉ trịa trong lời nói ý tứ, hãy ạ xạ cổ tổ mổ cổ triệt để đối với cái này có ý định phóng hỏa người tức giận không thôi, chính hắn gây án đằng sau, còn muốn đem tội danh giá họa đến trên đầu của mình, cái này tính toán nhỏ nhặt đánh đủ vang lên. Các ngươi không đều là cao tài sinh nha, suy luận công lực cũng không tại lời nói dưới. Hôm nay nhiều như vậy suy luận cao thủ tập hợp một chỗ, chúng ta không ngại đem cái này phóng hỏa thời gian xem như một vụ án đến suy luận một phen. Xì nỉ chỉa không trả lời thẳng hạ xạ cổ tổ mổ cổ tra hỏi, mặc dù hắn hiện tại đã có chín thành chắc chắn biết hai mới là cái này phóng hỏa án hắc thủ phía sau màn, thế nhưng là, hắn cũng không tính lại nhanh như vậy đem hắn chọc thủng. Căn cứ người chứng kiến vạch, hỏa hoạn phát sinh về thời gian 2:50. Mà chúng ta những người khác ba điểm trước đó tất cả đều tại nhà ga trước nhà kia karaoke bên trong ca hát, từ nơi này đến karaoke phòng khách lái xe ước chừng cỡ n 5 phút đồng hồ, liền xem như chạy bộ cũng chỉ cỡ n 15 phút, đường xá vô cùng gần dễ đi. Nếu như không có người từ phòng khách nơi đó rời đi 30 phút, như vậy một cái duy nhất có khả năng đi tới đi lui châm lửa người chính là có ô tô chìa khóa nổ gủ chìa tiên sinh. Xì nỉ chìa lời nói vẫn chưa nói xong, nổ gủ chìa xì bạ hỉ xạ liền rất là sợ hãi nhìn xem hắn, khẩn trương giải thích nói, cựu đỏ tiên sinh, ngươi cũng không nên nói lung tung a, ta lúc kia ở bên ngoài tỉnh rượu, những chuyện này hãy ạ xạ cổ cùng mò gì mổ tô bọn họ cũng đều biết. Nhìn xem nổ gủ chìa xì bạ hỉ xạ bị dọa thành cái bộ dáng này, hãy ạ xạ cổ tô mổ cổ có chút khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, Nổ gù chia, ngươi vội cái gì, tiểu đỏ tiên sinh không phải vẫn chưa nói xong, có chuyện gì các ngươi hắn nói xong lại giải thích cũng không muộn a. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, xí nỉ chia tiếp lấy vừa rồi suy luận chậm rãi nói ra, nhưng là, chúng ta tới thời điểm, nổ gù chia tiên sinh đem chiếc xe hơi kia ngừng đến karaoke cổng. Hôm nay 3 điểm trước đó, mọi người cơ hồ đều từng đi ra ngoài, nếu như xe không thấy, hẳn là rất nhanh có người phát hiện mới đúng. Bởi vậy, xe cái này hiểm nghi liền có thể bài trừ, đồng dạng, mị dạ dạ kỳ chỉ cả tiểu tỷ xe gắn máy cũng là có thể bài trừ, bởi vì ta đi qua thời điểm, chiếc xe gắn máy kia vừa vặn tốt dừng ở biệt thự trước cửa. Thật xin lỗi, quấy rầy một cái. Lúc này, đang phụ trách kiểm tra nhân viên chữa cháy đi tới, nhìn xem xì nỉ chỉa rất tùy ý nói ra, ta vừa rồi nghe nói cái kia hôn mê nữ hài nhi hôm nay tại sinh nhật. Mặc dù, cái này sinh nhật có chút nhỏ ngoài ý muốn, nhưng là, hay là thay ta nói với nàng một tiếng sinh nhật vui vẻ. Đúng, đây là chúc mừng nàng sinh nhật vui vẻ vẽ chân dung, người đem nó cất kỹ a nói. Xí nỉ chia liền từ cái kia nhân viên chữa cháy trên tay nhận lấy đã thiêu đốt hơn phân nửa vẽ chân dung. Chương này vẽ chân dung xí nỉ chia gặp qua, chính là trước đó bọn hắn đi karaoke thời điểm. Cái kia giáo sư đại học vẽ chân dung tới chúc mừng. Xin nghỉ chịa cầm cái này 2 đoạn nhỏ vẽ chân dung giấy, miễn cưỡng đưa chúng nó dựa theo hình dạng chắp vá một cái. Đột nhiên, xin nghỉ chịa phát hiện 2 cái này mảnh vụn phiến căn bản không phải ra ngoài cùng một dương vẽ chân dung giấy. Nói cách khác, trong tay hắn hẳn là 2 tấm vẽ chân dung mới đúng. Nghĩ tới đây, xin nghỉ chịa càng chắc chắn phán đoán của mình. Ngay lúc này, một tên khác tiêu phòng đội viên lời nói cũng là rất trực tiếp đã chứng minh ý nghĩ của mình lúc chính xác. Hắn cầm trong tay mình kiểm nghiệm báo cáo, có chút oán trách nói ra, nơi này sẽ khiến hỏa hoạn là đương nhiên, điểm ngọn nến bánh ngọt liền đặt ở trên mặt ghế, làm sao lại không cháy mà xin hỏi cái kia cái ghế là bày ra ở nơi nào đây này lúc này. Xin ý chia đi đến cái này nhân viên chữa cháy trước mặt, lơ đãng hỏi. Nặc, là ở chỗ này, góc tường đã đốt thành than đen vẽ chân dung cơ bên cạnh thuận cái này nhân viên chữa cháy ngón tay phương hướng. Xin ý chia nhìn thấy một cái đốt thành đen xỉ vẽ chân dung cơ, tại nó phía dưới có một cái đốt thành than tuổi cái ghế, mà cái điểm kia lấy ngọn nến bánh ngọt liền đặt ở cái kia cái ghế phía trên. Quả là thế, ta nghĩ ta hẳn phải biết trận này đại hỏa là thế nào bốc cháy. Về phần cái kia phóng hỏa người thân phận ta cũng là biết, xì nì chia rất thần bí cho bọn hắn bỏ xuống một câu không đầu không đuôi, liền hướng phía nhà ga tiện lợi cửa hàng chạy đi. Từ cửa hàng giá rẻ lão bản nơi đó, xì nì chia đạt được một chu tờ tin tức trọng yếu, mò gì mổ tô bọn hắn xác thực đi vào cái kia cửa hàng qua, mà lại, xa hoái mạ nạ bủ còn ở lại chỗ này cái tiện lợi cửa hàng dùng qua bọn hắn vẽ chân dung cơ. Lúc kia, cửa hàng giá rẻ lão bản còn nói cho hắn biết, trang giấy phương hướng cho làm phản, không chỉ có như thế, xạ bài mạ nạ bủ còn thừa dịp lão bản không chú ý, ở nơi đó làm một chút sền sệt đồ vật, làm hại cửa hàng giá rẻ lão bản dọn dẹp cả buổi. Bởi vậy, đối với xạ bài mạ nạ bủ ấn tượng vô cùng sâu. Từ tiện lợi cửa hàng lão bản nơi này đạt được mình muốn đáp án đằng sau, xin ý chia liền lái xe trở lại biệt thự. Trải qua vừa rồi một loạt sự tình, vội vàng sự tình đem tất cả khiến cho đầu óc choáng váng. Xin ý chia suy đoán, cái kia cùng bản án có liên quan chứng cứ hẳn là còn ở gia hỏa kia trên tay, hắn hiện tại nhất định phải thừa dịp hắn không có đem cái kia chứng cứ xử lý trước đó mà vạch trần hắn cho xiếc.